trước mắt liền ba cái hư linh kỳ cường giả. Bất quá bây giờ bị hắn giết một cái, còn lại phía dưới hai cái, hai đối một, không quá công bằng a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn nói. Cầu vote đánh giá Carverter 9-10, chương 411, đối chiến cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.